Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 774, chữa trị khôi lỗi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tiêu Ly không nói gì, nhưng lại chừng Dương Lỗi một chút. Gặp tình huống này, Dương Lỗi cũng câm miệng không nói rồi, nếu như lại nói, đoán chừng Tiêu Ly sẽ tức giận. Nữ nhân đều là loài động vật kỳ quái, cũng tuyệt đối không thể gây, cái gọi là nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giá, một khi đắc tội nữ nhân, như vậy kết quả rất nghiêm trọng. Châu nên tình huống này, Dương Lỗi đành phải tùy ý Tiêu Ly vịn, nghe trên người Tiêu Ly phát ra mùi thơm nhàn nhạt, Dương Lỗi không khỏi có chút tâm viên ý mã, hơn nữa cánh tay thỉnh thoảng tiếp xúc đến bộ vị mềm mại thần thánh kia của Tiêu Ly, trong nội tâm càng là có chút khó có thể cầm giữ. Sau khi khôi phục, Dương Lỗi đi tới trước mặt khôi lỗi hổ hình. Tình huống như thế nào? Dương Lỗi hỏi, ta không nhìn ra được, nhưng mà dường như khôi lỗi này có vài chỗ bị hao tổn rồi. Khinh Vân nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, nhìn xem Dương Lỗi có chút không tiện, nàng đối với các loại đồ vật như khôi lỗi, căn bản chính là một chữ cũng không biết, cho nên căn bản là không rõ ràng tình huống cụ thể của khôi lỗi, chỉ là đem khôi lỗi thoáng kiểm tra một hồi mà thôi, phát hiện có mấy chỗ tổn thương. Không có việc gì, Khinh Vân muội muội, ngươi không cần phải như vậy, ngươi xem không rõ cũng bình thường, không phải ngươi đã nói, khôi lỗi này đã thất truyền mấy triệu năm sao? Dương Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, an ủi. Cảm ơn Dương đại ca. Trên mặt Khinh Vân nở một nụ cười, nói khẽ, không có việc gì, ta đến xem khôi lỗi này, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Dương Lỗi nói xong đi tới bên cạnh khôi lỗi, lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi đạt được hổ hình khôi lỗi cao cấp. Dương Lỗi vội ấn mở hệ thống, trên hệ thống hiện ra thuộc tính hổ hình khôi lỗi. Hổ hình khôi lỗi cao cấp, chiến lực tương đương với cửu cực tạo hóa trung kỳ, ở vào trạng thái trục trặc, tạm thời không có cách nào sử dụng, có thể chữa trị. Ở vào trạng thái trục trặc, không cách nào sử dụng, này ngược lại là ở trong dữ liệu của Dương Lỗi. Chữa trị, phải chữa trị như thế nào, Dương Lỗi ngược lại là có chút không thể chờ đợi được, dọc theo con đường này, nếu như có khôi lỗi kia, rất nhiều chuyện liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, việc dò đường liền giao cho gia hỏa này rồi. Dương Lỗi vội ấn mở hàng yêu cầu chữa trị của hệ thống. Yêu cầu chữa trị, 1 vạn cực phẩm linh thạch, 10 viên thiên cương thạch, 1000 vạn điểm hoái đối. Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, rõ ràng cần 1 vạn viên cực phẩm linh thạch, còn cần 1000 vạn điểm hoái đối, ngoài ra còn có thiên cương thạch. Cái thiên cương thạch này là vật gì Dương Lỗi không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định cái thiên cương thạch này cũng không phải hàng tiện nghi gì, đoán chừng là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có, nếu như muốn đổi thiên cương thạch này, như vậy đoán chừng cũng phải tiêu hao một số lớn điểm hoái đối. Sau đó Dương Lỗi ở bên trong hoái đối hệ thống xem xét một phen, thật đúng là phát hiện thiên cương thạch. Thiên cương thạch, một loại thiên ngoại khoáng thạch cực kỳ khó được, có thể dùng đến luyện khí, cực kỳ mềm dẻo, lực chống đỡ đả kích mạnh, có thể cùng nhiều loại khoáng thạch dung hợp, là một loại tài liệu luyện khí vô cùng tốt. Đẳng cấp thiên cương thạch cùng giống như khoáng thạch bình thường, có thể chia làm 4 đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ phẩm cũng không thông thường, mà cực phẩm cùng tuyệt phẩm liền cực kỳ khó được rồi, mặc dù là ở tiên giới cũng là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm có, sở dĩ đặc tính của thiên cương thạch cực kỳ thích hợp luyện khí, không chỉ là tính dẻo dai cùng lực chống đỡ đả kích, mà bởi vì nó phi thường thích hợp điêu khắc trận pháp cấm chế, sau khi ở trong tài liệu dung hợp thiên cương thạch tuyên khắc trận pháp cấm chế, so với tài liệu bình thường muốn dễ dàng thành công nhiều lắm, hơn nữa uy lực sẽ có tăng cường rất lớn. Khi Dương Lỗi xem xét điểm hoái đối cần đổi thiên cương thạch này, không khỏi thầm mắng hệ thống, thật sự là quá hãm hại, thật sự là hấp huyết quỷ a hát, một khối hạ phẩm thiên cương thạch liền cần 100 vạn điểm hoái đối, như vậy 10 khối thiên cương thạch chính là 1000 vạn điểm hoái đối, tính toán, mình muốn chữa trị hổ hình khôi lỗi này liền cần 2000 vạn điểm hoái đối rồi, cộng thêm còn cần 1 vạn cực phẩm linh thạch. Như vậy tính toán, cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như thuê một cửu cực tạo hóa cao thủ, 1 vạn cực phẩm linh thạch cái kia khoảng chừng là dư rồi, tin tưởng một khi thả ra tin tức này, những lão gia hỏa kia, những tán tu cửu cực tạo hóa tuyệt đối sẽ tranh cướp giành giật muốn tới. Đương nhiên Dương Lỗi cũng sẽ không ngốc đến thực dùng nhiều cực phẩm linh thạch như vậy đi thuê cửu cực tạo hóa cường giả, nếu quả thật làm như vậy, đoán chừng mình tuy có thể thuê cường giả đến, nhưng hơn nữa là phiền toái, vô số võ giả sẽ tìm tới cửa, muốn kiếm một chén canh. Tuy rất khó chịu hệ thống, nhưng trước mắt cũng không có cách nào rồi, mình quá cần dùng, như vậy tiêu hao cũng là tất yếu, huống chi đã có hổ hình khôi lỗi này trợ giúp, như vậy thực lực của mình liền tương đương tăng lên một cấp bậc, mặc dù là gặp được cửu cực tạo hóa hậu kỳ, cũng có thể đánh trở tay không kịp, thậm chí có thể đánh chết đối phương. Nếu như mình có thể đánh chết một cửu cực tạo hóa hậu kỳ cường giả, như vậy cấp bậc của mình sẽ có biến hóa cực lớn, tính toán một chút, mình đoán chừng là có thể lần nữa đạt tới thất tinh luyện cương rồi, mặc dù không có, như vậy đạt tới lục đạo luân hồi hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đinh, người chơi phải trang đổi thiên cương thạch, đổi 10 viên thiên cương thạch. Dương Lỗi cắn răng nói, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10 viên thiên cương thạch tiêu hao ngàn vạn điểm hoái đối. Thanh âm hệ thống lập tức vang lên, Dương Lỗi thịt đau, đây chính là ngàn vạn điểm hoái đối AH, lúc trước thì tương đương với 1 triệu tỷ điểm tích lũy, ngay lúc đó 1 triệu tỷ điểm tích lũy, cái kia hầu như có thể đổi một bộ công pháp tu tiên đỉnh cấp. Thịt đau thì thịt đau, nhưng mà nhất định phải đổi, hơn nữa hiện tại đổi thành công rồi, còn cần tiêu hao ngàn vạn điểm hoái đối, còn có 1 vạn cực phẩm linh thạch. Đinh, người chơi phải trang chữa trị hồ hình khôi lỗi. Chữa trị, đang chữa trị, mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này một tay của Dương Lỗi đặt ở trên hồ hình khôi lỗi, tản mát ra bạch sắc quang mang, lộ ra vô cùng chói mắt. Tam nữ nhìn xem, không rõ Dương Lỗi đang làm cái gì, nhưng mà gặp Dương Lỗi nhắm mắt lại, bộ dạng vô cùng chuyên tâm, cũng biết lúc này không thích hợp quấy rầy hắn, vạn nhất nếu quấy rầy, xảy ra vấn đề gì, cái kia thì phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ, gợi ý của hệ thống lại vang lên ở trong đầu Dương Lỗi. Đinh, chúc mừng người chơi thành công sửa lại hồ hình khôi lỗi, tiêu hao ngàn vạn điểm hoái đối, 10 viên thiên cương thạch, 1 vạn cực phẩm linh thạch. Cách chương.